Nghề làm fan, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên Chu Tiêu Đồng sau khi tham gia áo bông nhỏ của Lý Hy Hạnh phải làm là quan hệ tốt với các hội trưởng và quản lý TA3. Những người này phần lớn là do Tiêu Tiêu tuyển tới, có thể nói là người thân tín bên cạnh Tiêu Tiêu, nhưng đại đa số vẫn là những fan bình thường của Lý Hy Hạnh. Lý do để Tiêu Tiêu tuyển họ vào tầng quản lý thì có thể do năng lực, tính cách hoặc một nguyên nhân nào đó. Chu Tiêu Đồng cũng phải tìm hiểu một chút về họ. Nếu như chức vụ hiện tại họ làm tốt, liền bồi dưỡng. Nếu không đủ tiêu chuẩn, đợi cô, xoán vị, rồi đổi người. Trong nhóm không có quá nhiều người, ngoại trừ hội trưởng thành phố hoặc tỉnh lớn. Còn có một vài quản lý nhỏ và vài họa sĩ thiết kế. Tổng cộng khoảng 20 mấy người. Bỏ qua những người ít nói, Chu Tiêu Đồng rất nhanh hòa nhập. Sáng tinh mơ, Chu Tiêu Đồng vào QQ. Phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong nhóm. Hội trưởng Thượng Hải Na Na. Sáng nay tớ nhìn thấy Weibo của chương trình. Khám phá vẻ đẹp ngay bên cạnh bạn. Trời ơi! Dưới bình luận có rất nhiều trai xinh gái đẹp, kích động đến mức sáng giờ nghe chưa được chữ nào vào đầu. Cô nàng thả vào nhóm một loạt hình ảnh. Đúng thực là toàn trai xinh gái đẹp. Na Na là một cô nàng mê sắc, không có năng lực chống cự với sắc đẹp. Quản lý chủ đề, phong tranh, đẹp đẹp, quản lý chủ đề, cún sơ ro đi ngơ. Na Na, cậu lên lớp làm gì? Không phải cậu đi làm rồi à, hội trưởng Thượng Hải Na Na. Tập huấn của công ty. Hội trưởng Thượng Hải Na Na. Tớ đi làm lâu rồi nha. Các cậu nghĩ tớ còn ở nhà đọc sách á, sao có thể. Tớ đã đi làm nhiều năm lắm rồi. Quản lý chủ đề. Cún sơ ro đi ngơ. Ấy ấy, đừng kích động. Tớ tò mò thôi mà. Tớ tưởng tớ nhớ nhầm. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch, La La, gửi địa chỉ Weibo xem với. Hội trưởng Thượng Hải Na Na, La La, cậu gọi tớ ấy hả? Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến. Hắc Bạch, cậu không phân biệt được NL à? Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Hắc Bạch nhập chữ bằng giọng nói à? Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch. Đúng á, ngón tay tớ gãy xương. Dùng giọng nói tiện hơn. Hội trưởng Thượng Hải Na Na. Sao lại gãy xương thế? Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch. 2 tuần trước mẹ tớ nhờ tớ đi siêu thị mua sầu riêng. Sầu riêng rơi từ trên giá xuống. Tớ dùng tay đỡ. Gãy xương. Hội trưởng Thượng Hải Na Na. 2 tuần trước. Sầu riêng. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch. Ừ. Hội trưởng Thượng Hải Na Na. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Quản lý chủ đề. Phong tranh. Ôi, đáng thương quá. Đau lòng quá. Ôm ôm. Chu Tiêu Đồng xem đoạn đối thoại trong nhóm, không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh bạn học Hắc Bạch giơ tay đỡ sầu riêng từ trên giá rơi xuống gãy xương ngón tay. Nói thật, chỉ gãy xương ngón tay đã may mắn lắm rồi. Tuy thảm nhưng vẫn khiến cô bật cười. Thiết kế, đồng tâm đồng thoại, sờ sờ đầu Hắc Bạch. Hội trưởng Thượng Hải Na Na. Ôi đồng đồng đến rồi. Cắn miếng, thiết kế, đồng tâm đồng thoại, cắn lại. Sau khi Chu Tiêu Đồng lên mạng, liền cùng cả nhà buôn chuyện. Bên kia, Lý Hy Hạnh đang luyện đàn trong phòng thì nhận được tin tức của người đại diện Chu Mỹ Tuyết. Chu Mỹ Tuyết gửi cho cô một số hoạt động cùng bài phát biểu. Cô tranh thủ được cơ hội phát hành album của công ty. Tài nguyên của công ty bắt đầu chuyển đến tay cô. Trước khi cô ra album, nhất định phải sắp xếp cho cô ít hoạt động, để duy trì sự xuất hiện và nổi tiếng của cô. Khi đó, công tác chuẩn bị phát hành album sẽ thuận lợi hơn. Nếu cứ ngồi chờ trong nhà, cơ hội sẽ không rơi từ trên trời xuống. Phải cố gắng tranh thủ khả năng thu hoạch mới cao. Lý Hy Hạnh cùng người đại diện xác nhận hành trình xong liền nhắn tin cho Chu Tiêu Đồng. Lý Hy Hạnh, sắp tới rất bận đấy. Chu Tiêu Đồng nhắn lại. Cố lên. Chu Tiêu Đồng bỏ di động xuống. Nhìn lại nhóm chat, liền thấy Tiêu Tiêu xuất hiện. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Cả nhà, tớ mới nhận được thông tin từ người đại diện của Hạnh Hạnh. Cuối tuần Hạnh Hạnh sẽ có hoạt động ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Yêu cầu, hội trưởng Thượng Hải Na Na, hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia làm tốt hoạt động tiếp ứng. Hội trưởng Thượng Hải Na Na, ôi trời ơi, Hạnh Hạnh cuối cùng cũng có hoạt động rồi. Đã nhận tin, hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia, nhận được tin, chờ mong, hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Hạnh Hạnh tham gia hoạt động cùng những tuyển thủ khác. Chúng ta tiếp ứng phải đều nhịp, có khí thế, không được làm mất mặt Hạnh Hạnh, khiến cho người qua đường cũng phải biết sự nổi tiếng của Hạnh Hạnh. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Vì thế yêu cầu hội trưởng thông báo xuống. Những quả hạnh tham gia hoạt động phải ăn mặc thống nhất. Áo của fan club, mũ, que sáng, không được thiếu. Tất cả phải giống nhau. Hội trưởng thống kê số lượng đạo cụ để hậu cần thuyền buồm đi mua. Chu Tiêu Đồng nhíu mày. Phần lớn fan club đều có áo đồng phục thì không nói làm gì. Đây còn có mũ, que sáng. Vậy mà cô ấy còn muốn làm quạt và ô Tiêu Tiêu này. Có phải quá đáng rồi không? Hội trưởng Thượng Hải Na Na. Đã rõ, lập tức đi thống kê. Hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Sao thế Nữ Gia? Hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia. Có áo đồng phục là được rồi chứ. Nóng như thế còn bắt đội mũ. Ban ngày thì dùng que sáng làm gì? Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Lần này thì không cần. Nhưng về sau phải cần. Việc vận chuyển khó khăn. Ba cái này thống nhất bán một lần luôn. Cậu cứ thống kê nhân số đi. Hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Ngoài Na Na và Nữ Gia. Hội trưởng những nơi khác cũng nhanh nhẹn lên. Không đến khi Hạnh Hạnh tới đó lại không chuẩn bị kịp. Toàn bộ thành viên. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch. Đã nhận tin. Hạnh Hạnh bao giờ tới thành đô? Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến. Tớ ở Quảng Đông mỏi mắt chờ mong. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Không biết bao giờ mới tới Phúc Kiến. Cuối tuần tớ chạy tới Bắc Kinh gặp Hạnh Hạnh. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến. À, tớ đi với. Bao giờ cậu đặt vé máy bay gọi tớ với? Thiết kế, đồng tâm đồng thoại. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Hoạt động của Hạnh Hạnh cậu có đến không? Tiêu Tiêu không dự đoán được có người hỏi mình câu này. Ngạc nhiên đứng hình một lúc. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Cuối tuần này tớ bận quá. Hai hoạt động này sợ là không tham gia được. Thiết kế, đồng tâm đồng thoại. Ôi, tiếc quá. Hội trưởng là người ở đâu thế? Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Giang Tô. Sao thế? Người Giang Tô à? Chu Tiêu Đồng yên lặng nhớ kỹ. Thiết kế, đồng tâm đồng thoại. Giang Tô rất gần chỗ tớ. Bao giờ Hạnh Hạnh tham gia hoạt động gần đó? Hội trưởng có tới không? Muốn gặp cậu quá cơ. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu. Rảnh sẽ tới. Nhưng sao lại muốn gặp tớ? Thiết kế, đồng tâm đồng thoại. Hội trưởng toàn quốc của Hạnh Hạnh đó. Nghe mọi người nói fan club do một tay cậu xây dựng. Tớ sùng bái cậu chết mất. Thiết kế, đồng tâm đồng thoại. Hơn nữa cậu còn liên hệ được với người đại diện của Hạnh Hạnh. Trời ơi, muốn ôm đùi quá. Tiêu Tiêu nhìn tin nhắn của đồng tâm đồng thoại. Cười ha ha, thầm nghĩ. Lại một đứa ngốc, hội trưởng cả nước có gì mà sùng bái. Chỉ cần tới sớm, ai cũng có thể làm. Thành lập fan club, đơn giản, chỉ cần làm quá hai lần. Ngựa quen đường cũ, lúc đầu có thể rất bận rộn. Sau khi lên nắm quyền, chuyện nhỏ để người khác làm. Đám người trẻ tuổi theo đuổi minh tinh này luôn có tâm lý sùng bái quyền lực. Đem trưởng fan club như cô thành thần tượng mà hâm mộ. Trước đó nghe đồng tâm đồng thoại cùng dưa hấu liên thủ xa lánh Huyễn Huyễn. còn lo lắng cô ta là người có dã tâm. Về sau tiếp xúc mới biết, dã tâm chưa thấy, chỉ thấy thích nịnh hót người khác. Trước kia Dưa Hấu mở nhóm chat mới, cô nàng đi ôm đùi Dưa Hấu. Hiện tại vào đây, lại ôm đùi hội trưởng toàn quốc. Nhưng như thế cũng tốt. Người ngốc là người dễ lợi dụng nhất. Cách chương.